Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 101 tức chết mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy tự đắc trộm lau mồ hôi lạnh do bị dọa, nhìn Lam Thanh Lăng đang ngồi âm tình bất định, cẩn thận từng ly từng tí nói, này, quấy nhiễu đến thế tử, đều là lỗi của hạ quan lập tức bảo các nàng đi xuống. Thủy tự đắc nói xong, nhìn về phía bốn thiếu nữ quỳ dưới đất tàn bạo cả giận nói. Đồ vô dụng, bản quan cho các ngươi đến phục vụ sinh hoạt hàng ngày của thế tử, không ngờ các ngươi lại vì tranh xem ai tận tâm phục vụ thế tử mà. Gây gổ tự xem một chút các ngươi còn cha thể thống gì nữa, đúng là. Không biết cư xử, âm tình bất định, tâm tình không ổn định, bốn thiếu nữ sửng sốt một chút ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thủy tự đắc. Thấy vẻ mặt hắn tối tăm, trong lòng đều e ngại, lập tức kịp phản ứng, hô to oan uổng. Thế tử, nô tỳ chỉ muốn chiếu cố ngài tốt một chút mà thôi, gác đêm cho giấc ngủ của ngài à, đúng vậy thưa thế tử, nô tỳ không có suy nghĩ khác, chỉ muốn ngài ngủ thư thái. Trước khi đi nô tỳ đã được phụ mẫu nghiêm túc dặn dò, bất luận thế nào cũng làm cho thế tử thái hậu cảm thấy thoải mái. Liễu Thành có thể có hôm nay là nhờ hoàng thượng anh minh thần võ, thái hậu từ thiện thiên hạ, chúng ta đều nên cảm kích, bọn nô tỳ thực sự chỉ muốn hầu hạ tốt thế tử, thỉnh thế tử minh giám. Thế tử, chúng ta không có suy nghĩ khác, thỉnh thế tử thứ tội. Thỉnh thế tử thứ tội. Trên đại đường một mảnh kêu oan, mặt Lam Thanh Lăng đen sầm tựa như bị vẽ mực, không riêng gì hắn, Lam Trác. Bên cạnh hắn sắc mặt cũng không tốt, trong mắt mang theo sát ý lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủy tự đắc. Đinh Tử cười lạnh khoát tay nói, vội vàng đi ra xem nên có chút, khát ngươi đi bưng một chút trà bánh qua đây đi. Xem ra việc này nói, rất lâu ta sẽ ngồi đây uống một chén trà vậy. Vâng, nô tỳ lập tức đi làm. Liêu Đình nháy nháy mắt cười híp mắt đi ra ngoài. Đinh Tử vừa nói như vậy, tầm mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung. Qua đây thì thấy Đinh Tử mặc một thân y sam trắng thuần. Bởi vì vội vàng vàng đi ra nên nàng chỉ che kiện áo choàng, hắc đế thêu hồng mai. Trên đầu chỉ dùng một toàn tử khảm viên ngọc to bằng ngón cái để cố định búi tóc. Gương mặt nàng trắng nõn, dù không trang điểm nhưng ngược lại càng hiển lộ thêm mấy phần thanh lệ thoát tục. Lúc này nàng chỉ cười nhạt, lại như có ánh trăng ngoài phòng lấp lánh. Trong mắt nàng, mang theo chùm tia sáng mông lung, khiến người nhìn lòng không khỏi khẽ động. Bốn thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất trong mắt toát ra đố kỵ, cắn răng. Giận dữ trừng mắt Đinh Tử, nàng ngược lại chỉ cười cười, nhìn bốn thiếu. Nữ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên trào phúng, cúi đầu xem móng tay của mình. Lam Thanh Lăng lúc này hừ lạnh một tiếng, đều muốn tận tâm hầu hạ ta, hầu hạ thế nào mà bốn người đều chạy đến trên giường. Chẳng lẽ đều vì ta trải giường chiếu sao? Thủy tự đắc trong lòng giật thót, đại tề có rất nhiều nữ nhân bởi vì bỏ lên giường chủ tử để cầu địa vị, nhưng việc này cũng là do chủ tử nguyện ý cho bỏ lên, nếu không nguyện ý, hạ nhân dám bỏ lên giường chủ tử thì chính là tội, này, chỉ là trải giường chiếu. Trong bốn nữ tử có một người đánh bạo cúi đầu nói. Lam Thanh Lăng nghe thế cười ha ha, Đinh Tử cũng cười híp mắt nhìn nữ tử trên mặt đất, nàng ta là người thông minh, hiểu được thuận nước đẩy thuyền. Lúc này Lưu Ma Ma nhìn thấy vậy, biểu tình trên mặt cũng sắp biến thành màu đen, bất quá vẫn không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thanh Lăng cười xong, nhìn về phía nữ tử nói chuyện vẫy tay cười. Lam Thanh Lăng tựa hồ thực sự rất thích màu đen. Hôm nay y phục của hắn như cũ là một bộ hắc y bó sát người, vóc người có vẻ cực kỳ hữu lực rắn chắc, tóc đen như mực dùng dây vải cuốn lấy. Cũng giống như Đinh Tử, hôm nay Lam Thanh Lăng cũng không có chỉnh chu trang phục của mình, chỉ cần ngồi xuống, khí thế kia, liền không phải người bình thường có thể sánh. Bằng, hắn tướng mạo tuyệt đỉnh, hướng về phía ngươi cười chỉ làm cho người cảm thấy trước mắt hoa nở, không có mỹ từ nào đủ để diễn tả hắn. Nữ tử kia, đứng dậy, mê muội đi về phía Lam Thanh Lăng, mặt ba nữ tử quỳ dưới đất. Khẽ biến, trong mắt đều là đố kỵ. Đinh Tử chỉ bình tĩnh nhìn nhưng Ngọc Du đứng bên người nàng trong mắt hiện lên không vui, Lưu Ma Ma cũng không hiểu Lam Thanh Lăng muốn làm cái gì, không phải coi trọng thiếu nữ này chứ, đinh nữ quan còn ở một bên nhìn a, đây không phải là rước bực vào mình sao? Đúng lúc thiếu nữ đến gần, Lam Thanh Lăng nhìn sâu vào hai mắt nàng, lập tức nói với ba tên nữ tử phía sau nàng. Không tệ, không tệ, nhan sắc đều rất đẹp, bản thế tử thấy cũng không khỏi tâm động vạn phần. Bốn thiếu nữ trên mặt trầm tĩnh lại, mắt cong lên, vẻ mặt tươi cười, quả là cảnh sắc mỹ lệ. Lam Thanh Lăng cũng cười, chỉ là nụ cười kia không đạt đáy mắt, tướng mạo tốt như vậy, lại là nữ nhi có gia cảnh trong sạch hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của ta, thực sự quá ủy khuất. Nếu tận tâm tận lực như vậy thì sao bản thế tử không thưởng một chút nhỉ? Đình Tử khó hiểu nhìn Lam Thanh Lăng, nàng cũng không cho rằng Lam Thanh Lăng thật sự coi trọng bốn nữ nhân này. Bốn người này nếu do Thủy Tử Đắc tìm tới đưa tới bên cạnh hắn chính là vì cho hắn làm ấm giường. Nếu an bài người như vậy thì nhất định là có chứa mục đích nào đó, ngay cả nàng cũng biết thì sao Lam Thanh Lăng có thể không biết được. Bốn thiếu nữ nghe thấy được thưởng, ánh mắt tỏa ánh sáng, sôi nổi cười nói. Tạ ơn thế tử yêu ái, bọn nô tỳ hầu hạ chủ tử đó là việc phải làm, sao dám. Muốn được thưởng cái gì, nô tỳ chỉ muốn được vĩnh viễn đi theo thế tử để hầu hạ mà thôi. Bẩm thế tử, nô tỳ cũng muốn hầu hạ bên người thế tử. Nô tỳ cũng vậy, Lam Thanh Lăng gật gật đầu, bộ dáng giống như đồng ý nói. Thủy đại nhân tìm người đều rất tốt, bản thế tử rất thích. Thủy Tự Đắc trong mắt chớp động bất định, cười nói. Chỉ cần thế tử thích hạ quan làm nhiều hơn nữa cũng nguyện ý, Lam Thanh Lăng hướng về phía Thủy Tự Đắc chợt nhíu mày khiến Thủy Tự Đắc nhìn mà trong lòng khẽ động, lại nghe Lam Thanh Lăng mỉm cười nói. Bốn người các nàng đã thích trải giường chiếu cho bản thế tử như thế. Thì bản thế tử sẽ thành toàn các nàng, liền ban cho bốn người các nàng. Bốn cái thiếu nữ kia toàn bộ dập đầu chờ tạ ơn, lại nghe âm thanh Lam Thanh Lăng tựa như ác ma địa ngục câu hồn vang lên. Lam Trác đi đem y phục bốn người các nàng cởi, thích giường của bản thế tử như thế, liền cho bốn người các nàng nằm cho ấm, đem giường đặt ở ngoài phòng khách đi, làm cho mọi người đều nhìn kỹ các nàng có bao nhiêu tận tâm, bản thế tử có bao nhiêu thích, nhanh đi. Lam Trác kinh ngạc, trong mắt cũng có chút bất định nhưng tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của Lam Thanh Lăng. Vâng thưa chủ tử, dứt lời, Lam Trác liền đi về phía nữ tử nói chuyện đầu tiên, ngay lúc nữ tử đó phản ứng lại đang muốn dãy giụa, phòng khách chỉ nghe. Tê lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Lam Trác thân là quân nhân xuống tay tự nhiên rất nặng. Hắn, vừa xé ra tất nhiên là lột mất một mảng lớn y phục của cô gái kia tay. Vừa vung, ngay cả cái yếm bên trong đều bị xả rách một nửa bộ ngực. Trắng bóng như sữa cứ như vậy đập vào mắt mọi người. À, ở đây có không ít cung nữ, ma ma phản xạ nhanh quay đầu. Cô gái kia vừa xấu hổ vừa giận dữ toàn thân run, ôm cánh tay muốn che. Lam Trác lại không cho nàng cơ hội này, tiến lên lại xé thêm. Tê lạp, một tiếng y phục bị xé mở, phía sau trực tiếp bị xả thành mảnh vụn rơi. Trên mặt đất thiếu nữ che phía trước, một mảnh thân thể tuyết trắng ở phía sau hoàn toàn lộ ra. Nữ tử kia kinh sợ, sợ hãi vẫn đọng ở trên mặt, biểu tình toàn bộ cứng. Ngắc, trong phòng khách rất nhiều người đều mở to mắt há to mồm không thể tin tưởng mà nhìn cô gái kia lúc này phục hồi tinh thần lại. Ngào à quát to một tiếng, liền hướng về phía một cây cột trong phòng khách mà ra hết sức đâm. Lam Thanh Lăng lạnh lạnh nói, thì ra do quá thích phần thưởng của bản thế tử, cao hứng đến nỗi tay chân lóng ngóng, không cần đến mức như thế đâu, Lam Trác kéo nàng trở về đi, giường của bản thế tử vẫn chờ nàng đó, đừng chậm trễ chính sự. Vâng thưa chủ tử, Lam Trác mặt không có biểu tình, một bên kéo thiếu nữ đang kêu loạn dãy giụa không ngớt trở về, lúc này bên trong liền nghe đến một trận lách cách loạn hưởng, chỉ chốc lát bốn gã hắc y thị vệ xách giường lớn trong phòng Lam Thanh Lăng trực tiếp rời đến phòng khách đặt ở một chỗ. Lam Trác tiện tay ném nữ tử trần trụi kia trực tiếp bị quăng lên giường, lúc này đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, ôm thân thể thét lên. Đáng tiếc giường này không có đệm, ga giường, sàng túi chữ nhật đều bị ném xuống, chỉ còn một tấm sàng ván gỗ cô độc. Thiếu nữ lui thân thể đã khóc đến toàn thân lung lay run rẩy. So với ủy khuất, hiện tại nàng bị xấu hổ căn bản không ngóc đầu lên. Được, ở thời đại này chỉ cần da thịt bị người liếc mắt nhìn thì thuần khiết liền triệt để bị phá hủy, hiện tại thân thể của nàng bị nhiều người thấy như vậy, quả là so với kỹ nữ còn không bằng. Hiện tại đầu óc nàng nổ vang, thậm chí hy vọng mình khóc đến chết cho rồi. Tất cả mọi người trong phòng khách ngây ngẩn cả người, Đinh Tử chau chau mày, thật ra nàng cũng không ngờ Lam Thanh Lăng ác như vậy, một chút mặt mũi cũng không chừa. Lưu ma ma trên mặt biến đổi, cuối cùng cúi đầu, xem bản thân mình không tồn tại. Thủy Tự Đắc kia thân thì cũng cứng lại, trên mặt vốn vẫn duy trì bộ dáng ý cười, thế nhưng hắn lúc này hai mắt kinh khủng, biểu tình cương cứng, biểu tình hiện tại so với khóc còn thảm hơn. Lam Thanh Lăng vẫn cười lạnh như cũ, còn có ba đâu, một không đủ ấm giường, đứng ngốc làm gì, chờ ta xử phạt sao. Bốn hắc y thị vệ làm theo Lam Trác, dắt ba nữ tử kia liền muốn lột y phục. Thủy Tự Đắc thực sự giật mình, hắn không ngờ Lam Thanh Lăng lại nhẫn tâm như thế, mấy thiếu nữ này đều là khuê nữ trong sạch trong liễu. Thành, không phải đích nữ của cử nhân thì là của các đại phú thương gia, mục đích đưa tới chính là vì muốn được Lam Thanh Lăng nhìn chúng trực. tiếp mang đi, nếu là có bản lĩnh trực tiếp làm cho Lam Thanh Lăng phong chắc phi, nghĩ đến lúc được hắn thích thăng thế tử phi gì gì đó. Nếu, đám người kia biết nữ nhi được đưa tới bị làm nhục như vậy, bọn họ sao? Chịu để yên, Thủy Tự Đắc trên mặt tràn đầy kinh khủng, trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tử vốn cười nhạt, trên mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt thâm thúy. Thủy Tự Đắc này không bình thường, chẳng lẽ những thứ này là hắn cố ý? Vì sao? Thủy Tự Đắc vẻ mặt cầu xin chạy ra nói. Thế tử, hạ thủ lưu tình a, những cô gái này đều là nữ nhi thuần khiết của Liễu Thành, ngài muốn làm như thế này, đây chẳng phải là... Chẳng phải là, Lam Thanh Lăng là, kẻ cứng mềm đều không ăn, thân là người trong hoàng thất lại càng cực kỳ cao ngạo, nếu không thể làm, hắn càng đi làm, có thể bắt hắn thế nào? Chứ, Lam Thanh Lăng lạnh lùng cười, mị mắt nhìn Thủy Tự Đắc, bảo kiếm vốn sát tay đột nhiên chợt lóe, bảo kiếm tức thời bay ra, trong không trung có. Một tiếng phá không, là tả, vang lên, phốc đông, Thủy Tự Đắc chỉ cảm thấy trên đầu nhẹ bẫng, lập. Tức chỉ cảm thấy mặt ngứa, hắn kinh ngạc sờ đỉnh đầu, phát quan bị cắt. Tóc loạn tứ tán, hơn nữa bị cạo một mảnh tóc mà kiếm này chỉ cách hắn. Rất gần, không cần hoài nghi, nếu Lam Thanh Lăng muốn thì hiện tại đầu. Và thân của Thủy Tự Đắc đã ở hai nơi, chết tại chỗ. Thủy Tự Đắc trên mặt trắng bệch, hắn rốt cuộc chỉ là văn nhân, hơn nữa. Bản thân cũng có chút học vấn, tự nhận có chút tâm kế, làm quan thuận. Buồm xuôi gió xuôi dòng, căn bản không trải qua sự tình sinh tử trên. Đùi hắn run run, thân thể lảo đảo đi về phía sau, trọng trọng ngã sấp. Xuống, Lam Thanh Lăng đứng dậy, chậm rãi đi về phía Thủy Tự Đắc đang ngồi dậy. Nhìn thấy Lam Thanh Lăng mang cười mà mắt lại đầy lãnh ý, bị dọa thẳng. Lùi thân thể về sau, đường, phớp, lùi lùi, đột nhiên bị một vật để ở phía sau chặn, đồng thời y phục phía sau lưng bị hoa phá Thủy. Tự Đắc run run, Lam Thanh Lăng đã đi tới trước mặt hắn. Lam Thanh Lăng cười cúi đầu, Thủy Tự Đắc đột nhiên kêu to lên. Thế, tử, bản quan rốt cuộc là mệnh quan triều đình, người không có tư cách xử trí ta, muốn xử trí ta cũng phải đưa đến hình bộ, hơn nữa bản quan. Không phạm pháp, bản quan không có tội. Thế tử, người không thể làm như vậy, người không thể. Lam Thanh Lăng, thử, cười một tiếng, thân thể tiếp tục cúi xuống, ngay. Lúc Thủy Tự Đắc bị dọa đến trái tim muốn ngừng đập, Lam Thanh Lăng đột. Nhìn đứng thẳng thân thể, tay nắm bảo kiếm sáng sủa, nhẹ nhàng sờ cười nhìn Thủy Tự Đắc nói. Thủy đại nhân thực sự là xin lỗi, bản thế tử trượt tay, nó liền không nghe lời chính mình bay ra ngoài, hại ngươi. Rớt vài cọng tóc, bản thế tử trong lòng cũng rất xin lỗi, Lam Trác lấy 100 lượng bạc cấp Thủy đại nhân, gọi là phí an ủi. Nói xong đứng dậy đi trở về ghế trên ngồi, Thủy Tự Đắc trên mặt biến. Xanh đen rồi tím, hắn đường đường là quan ngũ phẩm, chẳng lẽ chỉ để Lam Thanh Lăng khi dễ sao? Chẳng lẽ mạng của hắn chỉ trị giá 100 lượng? Sao, Lam Thanh Lăng ý tứ chính là nếu hắn muốn giết Thủy Tự Đắc tiện. Tay liền làm, ý khác chính là hắn chỉ trị giá 100 lượng an ủi. Nhưng Thủy Tự Đắc dù tức giận cũng nói không nên lời. Lam Thanh Lăng vung kiếm lên, chỉ nghe một tiếng giòn vang, kiếm vào trong vỏ, lên tiếng trả lời. Thủy đại nhân thật là có tâm, đã trễ thế này còn bận tâm chuyện của bản thế. Tử, bản thế tử tâm không đành lòng, chỗ hoàng tổ mẫu cũng dẫn theo không ít cung nữ hầu hạ. Mặc dù mấy cung nữ này thân phận không như những người này nhưng dùng cực kỳ thuận tay, nữ nhi trong sạch tướng mạo lại, tốt như thế bản thế tử cũng luyến tiếc các nàng đi theo bản thế tử chịu. Khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu họ là do Thủy đại nhân tỉ mỉ chọn cho bản thế tử thì chính là người của bản thế tử, hiện tại bản thế tử vì biểu lộ lòng khoan dung, ngươi lần này chọn 10 tên thiếu nữ sẽ để lại cho Thủy đại nhân chính. Mình hưởng dụng đi, đúng rồi, nhất định phải thu a, vóc người không tệ. Lá gan cũng không nhỏ, thích hợp với Thủy đại nhân. Lam Thanh Lăng cũng không có vội vã đem đồ của 3 thiếu nữ còn lại lấy. Hết việc này đến mức này cũng nên thu tay lại, Lam Thanh Lăng sẽ không. Ngu xuẩn đem tất cả thiếu nữ này đều khi dễ, đắc tội quyền quý của Liễu. Thành, dùng một kẻ giết gà dọa khỉ là đủ rồi, muốn tính kế hắn, bọn họ. Cũng xứng, người thiếu nữ kia chịu nhục tuy là do Lam Thanh Lăng cố ý gây nên thế. Nhưng nếu không phải những người này có lòng tham, có mang mục đích bị. Thủy Tự Đắc lợi dụng cũng sẽ không phải chịu nhục, nói đến Lam Thanh, Lăng chỉ là xuất thủ, người sau lưng kia mới là đầu sỏ gây nên, hơn nữa. Lam Thanh Lăng là An Vương Thế Tử, hắn dù làm như thế, ai dám nói hắn. Thế nào, người thông minh một chút đều biết nên như thế nào chuyện lớn. Hóa nhỏ, Lưu Ma Ma lúc này cũng nói. Thế tử gia bình thường thích thanh, tính, những cô gái này hình dạng xuất thân tất nhiên là không kém nhưng quá náo loạn, Thủy Đại Nhân vẫn khích lệ các nàng đều là huệ chất lan. Tâm kỳ thực cũng thích các nàng đã lâu rồi đi thế tử ra cũng không có lòng dạ đoạt người kẻ khác yêu thích Thủy Đại Nhân còn không mau qua. Đây bái tạ ân đức thế tử, sắc mặt của Thủy Tự Đắc căn bản không thể dùng từ khó coi để hình dung. Bước chân của hắn có chút lảo đảo, đi vài bước sẽ đảo một chút vừa vặn. Bị thiếu nữ bên người đỡ lấy, Thủy Tự Đắc nhìn thiếu nữ bên người bộ. Dáng e thẹn trong lòng lại đại hận, đây bất quá chỉ là nữ nhi của thương nhân, có thể làm nữ nhân của hắn đương nhiên là chuyện vinh hạnh. Chết tiệt những người này thế nhưng tâm biến nhanh như vậy, nhìn Lam Thanh Lăng bên này không tổn hao chút gì, quả thật cao tay hơn hắn. Hắn chỉ là quan phụ mẫu của Liễu Thành, đem nữ nhi của quý nhân trong thành đều thu thì người khác sẽ nói cái gì, mượn hơi bách tính Liễu Thành sao, chẳng phải sẽ làm cho người ta mắng hắn tham luyến mỹ sắc. Truyền xa đối với chức quan của hắn cũng có trở ngại à, đáng chết. Thủy Tự Đắc trắng mặt từ chối nói, hạ quan chỉ là một tân quan, quèn, bọn họ đến cũng không phải vì hạ quan, nếu hạ quan lĩnh thưởng. Chẳng phải là tu hú đẻ nhờ, hạ quan vạn vạn không dám đoạt vật thế tử. Yêu thích, Lam Thanh Lăng hừ lạnh, Lam Trác đột nhiên giận quát một tiếng. Lớn mật thế tử có thưởng, ngươi dám không tiếp, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của thế tử sao? Thủy Tự Đắc trầm mặt cũng có chút bộ dáng như sắp ngã. Thế tử, hạ, quan nhập sĩ tới nay vẫn muốn đền đáp quốc gia, chưa bao giờ dám có tham niệm tư dục trở ngại công sự, nữ nhân này nhiều hơn một tự nhiên sẽ tranh sủng, hạ quan một lòng vì nước không dám vì tư quên công, mong rằng thế tử thu hồi phần thưởng này cho hạ quan một chút thanh tĩnh. Đinh Tử nuốt xuống một khối lục táo cao, trong miệng lập tức có một hương vị đậu xanh thơm ngát cùng trong veo. Đinh Tử cong môi, bưng chén, trà bên người lên, nhẹ nhàng phủi bọt trà, nghi ngờ nói. Thủy Đại Nhân lá gan cũng không nhỏ a. Thủy Tự Đắc mắt lạnh nhìn về phía Đinh Tử, nói. Hạ quan không phải, gan lớn, chỉ là một lòng vì nước không dám có chút tham dục tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám nhận những mỹ nhân này, tuyệt đối không phải có ý cãi lại mệnh lệnh thế tử. Đinh Tử lại là lạnh lùng cười. Ba, một tiếng đem chén trà đặt ở trên bàn, Thủy Đại Nhân vẫn nói một lòng vì nước, đem chính mình nói chí công vô tư. Lớn bực nào, nhưng bản quan thế nào nghe ngươi chính là không ngừng chào phúng Hoàng thượng đây. Đinh Đại Nhân, ngươi chớ nói bậy, bản quan đối Hoàng thượng tôn kính nhật nguyệt chứng giám, ngươi đừng oan uổng ta. Thủy Tự Đắc sừng sốt lập tức kêu lên sợ hãi, Lam Thanh Lăng cũng ngây. Ngẩn cả người, Lưu Ma Ma trong mắt chớp động, toàn bộ người trong phòng. Đem tầm mắt tập trung qua đây. Đinh Tử đứng lên, cúi đầu nhìn Thủy Tự Đắc, lịch đại hoàng cung, hoàng thượng phi tần cái nào không phải 3.000 gia nhân, liền là như thế này, hàng năm vì bỏ thêm vào hậu cung còn muốn tuyển tú tính ra nữ. Nhân hậu cung có được bao nhiêu, Thủy Đại Nhân vẫn lấy công sự làm lý, do chỉ trích nữ tử quá nhiều chính là tham lam tư dục hành vi vì tư. Quên công, ngươi không phải châm chọc chỉ trích hoàng thượng thì là cái gì, Thủy Tự Đắc quá sợ hãi, lại không kịp nói chuyện, lại nghe Đinh Tử nói. Thủy Đại Nhân thực sự là to gan, ngươi phải biết rằng Hoàng thượng tuyển tú. Mở rộng hậu cung kia đều là lợi quốc lợi dân, đại sự thịnh vượng con. Nối dõi Hoàng gia, chỉ cần Hoàng gia nhiều con cháu, các hoàng tử mới có thể cạnh tranh tốt, vì đại tề tuyển ra một đời lại một đời quân vương. Ưu tú, hành vi của Hoàng thượng như vậy đó là lợi cho dân, lợi cho Hoàng thất triều đình, thế nào tới trong miệng Thủy Đại Nhân, Hoàng thượng. Lại là tham niệm mỹ sắc hôn quân không hỏi triều chính, đáng hận nhất. Chính là Thủy Đại Nhân thế nhưng đối với ngôn ngữ của mình không có nửa điểm áy náy, ngươi hàng năm nhận bổng lộc triều đình thì ra lại là một ác thần có lòng khinh thường hoàng thượng, tội không thể tha. Dứt lời toàn bộ phòng khách trong nháy mắt lá rơi, có thể nghe Thủy Tự Đắc đã bị dọa mặt không còn chút máu, Lưu Ma Ma thế nhưng cũng khẽ nhếch miệng, nhìn Đinh Tử kinh nghi bất định, những người khác chỉ sợ cũng cùng một ý nghĩ như bà đi, ai có thể nghĩ đến Thủy Tự Đắc bất quá chỉ khước từ Lam Thanh Lăng ban. Nữ nhân để tránh đắc tội quyền quý Liễu Thành tới trong miệng Đinh Tử. Liền biến thành hắn ô nhục hoàng thượng, bất mãn triều đình. Hướng nghĩ, sai lệch ấn theo thuyết pháp của Đinh Tử, Thủy Tự Đắc còn có ý muốn cho con nối dõi hoàng gia diệt vong, nếu không vì sao không muốn hoàng. Thượng hậu cung có thật nhiều nữ nhân, thật nhiều hoàng tử cho phải đây. Nếu như hoàng thất không có hoàng tử tiếp tục hoàng vị, đây không phải là từng đời một suy bại đi xuống, hoàng thất sẽ suy sụp sao? Thủy Tự Đắc có lòng phản nghịch, không, ta không có, ta tuyệt đối không có ý này, hạ quan một lòng vì nước, một lòng kính trọng hoàng thượng, tuyệt đối không dám có hai lòng, hoàng thượng chính là phụ mẫu tái sinh của vi thần có hôm nay đều nhờ hoàng thượng coi trọng, mạng của ta đó là hoàng thượng ban, ta tuyệt đối không có hai lòng. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, tâm tùy tự đắc, ta thiên địa chứng giám, nếu có nửa câu không thật nguyện chịu. Thiên lôi đánh xuống, tùy tự đắc hận ý không xiết nhìn phía đinh tử, biểu hiện trên mặt thấm xương lạnh. Đinh nữ quan, ngươi không nên ác ý chụp mũ lòng trung thành của bản quan. Muốn làm cho trung sĩ loạn tâm, đinh nữ quan có mục đích gì đây? Đinh tử mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy đại nhân không cần biện giải gấp như vậy, ta chỉ là nghĩ đến loại khả năng này mà thôi, bởi vì bản quan cũng không biết tính tình Thủy đại nhân, bản quan cũng nghĩ đến ngươi cùng đại đa. Số nam tử như nhau, không thể thiếu ba vợ bốn nàng hầu. Nhìn Thủy đại nhân đến niên kỳ này còn chưa đón dâu thực sự quá ít, Thủy đại nhân chăm lo việc nước, bản quan cũng thập phần nể phục, chỉ là trong lòng rốt cuộc có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc mà thôi, Thủy đại nhân đã giải thích qua, bản quan cũng đã biết sự tình đại khái. Thủy đại nhân ngày khác, không ngại đến tìm người chẩn đoán đi, ngài là đại trung thần như vậy. Bản quan cũng hy vọng ngươi thân thể khỏe khỏe mạnh mạnh, tương lai vì hoàng thượng thái hậu làm nhiều việc, ngài nếu như bất tiện thái hậu. Chuyến này còn dẫn theo không ít thái y, chắc chắn sẽ xem trọng thân thể Thủy đại nhân người. Ha ha ha, phốc xích, Ngọc Du bên người đinh tử cuối cùng cũng nhịn, cười không được, những người khác thấy cũng đều không hề ẩn nhẫn, phòng khách nhất thời một trận. Phốc xích, tiếng cười truyền đến, dù là Lam Trác cũng run rẩy vai, Lam Thanh Lăng trong mắt cũng mang theo thiếu ý, nếu nói càn quấy, hắn thật đúng là chưa có thấy qua người nào so với đinh tử càng làm cho người không có biện pháp. Lưu Ma Ma cắn môi, nhìn Thủy tự đắc tức giận sắc mặt xanh đen, hai mắt phẫn nộ chừng muốn rớt ra, trong lòng thở dài, khẽ lắc đầu, Thủy đại nhân này miệng xem như là đủ lưu loát, nhưng so với đinh nữ quan, liền gặp sư phụ, Thủy tự đắc đã sắp già, những năm làm quan gần đây, hắn có tiếng là quan thanh minh, trong phủ cực ít nữ nhân, cũng không có nghe nói hắn sủng ái người nào, thậm chí 10 ngày nửa tháng một tháng cũng không tiến thứ phòng đều là chuyện thường, ngoại giới khi truyền ra thanh danh tốt của hắn, cũng có không ít bát quái hiếu kỳ, nói Thủy tự đắc phương diện kia có vấn đề hay không. Hắn hiện tại lại dùng mọi cách khước từ người mà, Lam Thanh Lăng tặng, lại để cho đinh tử chỉ ra, làm cho người ta càng cảm thấy Thủy tự đắc chính là trên người không tiện, chỉ sợ là phương diện kia không được, cho nên dù có mỹ sắc trong ngực nhưng vẫn không động tâm. Những người ở trong hoàng cung nhìn những việc bẩn đã quen, căn bản không có một ai tin trên đời này còn có cái gì không vì lợi ích tồn tại. Người chân chính cương trực công chính tự nhiên cười Thủy tự đắc không có hùng phong nam tử. Thủy tự đắc đột nhiên giống giận một tiếng, phanh, trọng trọng một tiếng quỳ xuống đất nói, tạ thế tử đại ân, vi thần vô cùng cảm kích. Bốn chữ vô cùng cảm kích là dùng hàm răng giống ra. Lam Thanh Lăng gật gật đầu, biết cảm kích bản thế tử là được rồi, mang theo hưởng thụ đi, ta thấy những người này không tệ, đừng quên. Lam Thanh Lăng lại chỉ vào nữ tử đã mặc quần áo tử tế kia, nữ tử kia toàn thân run lên, Thủy tự đắc oán hận đi qua kéo nàng một phen, khí hận mang theo ba nữ tử đã được hạ nhân mang đến bên người thái hậu cùng đinh tử, 11 người hạo hạo đãng đãng ly khai. Đinh tử vỗ tay một cái, hướng về phía Ngọc Du, Lưu Đình nói. Náo nhiệt xem xong rồi, bản quan cũng mệt mỏi, chúng ta về đi. Nói xong thi lễ với Lam Thanh Lăng, thế tử, không có chuyện gì khác, vi thần cáo lui trước. Lam Thanh Lăng con ngươi đen không thấy đáy quan sát đinh tử, sau đó chăm chú nhìn vào cái miệng xinh xắn đỏ tươi kia của nàng, thấy sắc mặt. Nàng yên lặng vô ba, dáng vẻ nữ tử này vừa chậm rãi vừa nói. Tiểu nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu này thật là làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Về đi, chắc hẳn ngươi hôm nay sẽ ngủ rất thư thái. Đinh tử con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói. Tạ thế tử quan tâm, vi thần không làm việc đối lý, giấc ngủ luôn luôn tốt. Nói xong mang theo Ngọc Du cùng Lưu Đình ly khai, bọn hạ nhân trong phòng cũng đi xuống hơn phân nửa. Lưu Ma Ma cũng cười cùng Lam Thanh Lăng nói không tiễn, trở lại nơi ở Thái Hậu tự nhiên đem sự tình phát sinh một năm một mười nói hết. Thái Hậu nghe xong sừng sốt, sau đó cười nói, đinh tử này há mồm thật có thể đem người tức chết đến mức đội mồ sống lại. Lưu Ma Ma cười theo nói, cũng không sai, nô tỳ ở một bên nghe cũng nhịn không được mà cười, Thủy đại nhân kia thực sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, muốn hại thế tử thực sự là ăn tâm hùm gan báo. Theo bà xem, Thủy tự đắc đương nhiên là vì bại hoại thanh danh Lam Thanh Lăng, bất luận hắn hôm nay thu nữ tử hay không thu cũng không được yên ổn. Thu, ngoại nhân sẽ truyền An Vương thế tử Lam Thanh Lăng huân tâm tham. Luyến Mỹ sắc không thu mà còn xử phạt thì sẽ nói Lam Thanh Lăng làm. Việc tàn nhẫn khi dễ lương dân, ỷ vào là con cháu hoàng gia làm sằng làm bậy, dù không thể làm gì Lam Thanh Lăng thì sau khi hồi kinh hắn còn không bị hoàng đế gọi đến dạy bảo một hồi sao? Đồng thời bọn họ đều rất rõ ràng, Thủy Tự Đắc này chắc chắn là người của Lâm Vương gia, những năm gần đây Thái Hậu sao lại không biết chuyện Lâm Giai Thiến bại hoại thanh danh Lam Thanh Lăng, cách làm dơ bẩn cùng ngu xuẩn này, không phải Lâm Vương phủ bày mưu đặt kế Thủy Tự Đắc một ngũ. Phẩm nho nhỏ dám sao? Thực sự càng ngày càng cả gan làm loạn ngay cả. Tôn tử của bà cũng dám động, Thái Hậu những năm gần đây bất động không? Có nghĩa là bà không biết, bà không có làm gì, không có nghĩa là bà không hận, Lam Thanh Lăng vẫn không muốn cưới vợ, Thái Hậu cũng theo dõi nhưng vẫn không thấy ai hài lòng, nữ nhi nhà bình thường tuyệt đối gả không được vào An Vương phủ, hơn nữa Thái Hậu nhất định cũng phải vì Lam Thanh Lăng tìm người tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, Lam Thanh Lăng tạm thời tìm không được người trong lòng, bà cũng không để ý thế nhưng hành vi của Lâm Vương phủ vẫn là một cây gai trong lòng Thái Hậu, lúc trước chuyện Đinh Tử lo lắng, kỳ thực căn bản sẽ không phát sinh. Nếu Lâm Vương phủ làm to chuyện Thái Hậu cũng sẽ không làm gì với nàng. Còn có thể âm thầm giúp đỡ nàng đối phó Lâm Vương phủ, bởi vì đó là địch nhân chung của các nàng. Thủy Tự Đắc mang theo 10 thiếu nữ tuổi thanh xuân trở lại nha môn, lập tức đến sau nha môn, hắn quăng bể mọi thứ tan tành trong phòng mình, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng mất mặt như thế, chưa từng tức giận như vậy. Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cũng dám nhục nhã hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thủy Tự Đắc không có võ không có năng lực tự mình báo thù, nhưng thân là văn nhân thì sự quật cường lại không thua bất cứ người nào, hắn cảm thấy tôn nghiêm bị người dẫm đạp, tự tôn mà hắn kiêu ngạo nhất bị người hạ thấp, hắn muốn tìm lại mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn nhất định phải làm cho Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử trả giá thật. Nhiều Thủy Tự Đắc hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh yêu ớt, nhìn thấy 10 nữ nhân bên người cẩn thận đứng núp ở góc tường, càng xem càng sinh khí, vừa định đem người đuổi rồi, đột nhiên nghĩ đến lời nói của Đinh Tử, thầm hận cắn răng nghiến lợi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không lên giường chuẩn bị hầu hạ bản quan. 10 người sừng sốt không phải trước cùng nhau, lại thấy Thủy Tự Đắc mặt lạnh lùng, mấy thiếu nữ đỏ mặt chỉ có nghe lệnh mà làm, Thủy Tự Đắc trong mắt lại hiện lên hận ý, kéo một người liền gặm. Một đêm này trong phòng thỉnh thoảng vang tiếng rên rỉ thống khổ, 10 thiếu nữ này trong lòng một mảnh hận, ai có thể nghĩ đến Thủy Tự Đắc ở trên giường thế nhưng thích ngược đãi các nàng như vậy. Kinh thành An Quốc hậu phủ, sáng sớm, Mộc Thị tức giận vội vã hướng an đường của Bạch Lão Thái Quân phóng qua, lúc này Bạch Lão Thái Quân vừa mới niệm xong một lần kinh. Vừa mới dùng đồ ăn sáng, Mộc Thị liền vọt vào kêu to. Lão Thái Quân, hôn sự của Vũ Nhi, vì sao ta không biết, ngài tại sao có thể nói liên tục cũng không cùng con dâu nói một tiếng, cứ như vậy đem Đinh Tử đính xuống, Đinh Tử một nữ nhân như vậy, sao có thể xứng đôi Vũ Nhi ta. Không đồng ý hôn sự của bọn họ, Lão Thái Quân, ba, đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, hướng về phía Mộc Thị khiển trách. Có quy củ hay không, hiểu được tôn kính trưởng bối hay không, ta đang ăn cơm, ngươi vội vã tiến vào cũng không thỉnh an, liền trực tiếp chất vấn ta, xem ra ngươi một chút cũng không đem ta xem ở trong mắt a. Mộc Thị mới vừa rồi là bị chọc tức, bây giờ nghe Bạch Lão Thái Quân nổi giận, lập tức làm thiếp phục thấp thỉnh an. Lão Thái Quân bình an, chấm, bình an cái gì, chính là cho dù tốt, bị ngươi náo cũng sẽ không được rồi. Mộc Thị trong mắt hiện lên lãnh ý, lại cười nói. Lão Thái Quân, là, con dâu không đúng, con dâu mới vừa rồi là do quá sốt ruột mới nhất. Thời không đúng mực, kính xin Lão Thái Quân không nên trách tội. Bạch Lão Thái Quân không nói chuyện, Mộc Thị tiếp tục nói. Không, phải con dâu xúc động thế nhưng con dâu từ trước đến nay không thích Đinh Tử, nàng ta có xuất thân gì, Vũ Nhi xuất thân gì, bọn họ sao có thể xứng đôi. Cho dù Đinh Tử bây giờ là nhị phẩm nữ quan thì tính sao, nàng rốt cuộc xuất thân ở Thị Lang Phủ, loại thân phận này từ trước đến nay không phóng khoáng, kẻ nào cũng không muốn bỏ đi lên, chỉ quan tâm lợi ích, loại người từ gia đình như vậy đi ra có mấy người là tốt, đều là kẻ thích gây sự, ham quyền quý. Lão Thái Quân, những năm gần đây con dâu thấy nhiều người như thế rồi, con dâu có thể khẳng định Đinh Tử cũng giống như vậy, thử hỏi nữ tử như vậy làm sao xứng với Vũ Nhi đây, Đinh Tử phẩm tính cũng không tốt, người đây là không tin được đôi mắt của ta. Bạch Lão Thái Quân cười lạnh, trong lòng không ngừng chán ghét cùng trào phúng, đồng thời cũng có chút oán giận chính mình lúc trước thế nào liền nhìn chúng con dâu như Mộc Thị. Lúc trước Mộc Thị là khuê nữ cũng là người chi thư, Đạt Lễ là con gái rượu, ai biết gả đến An Quốc hậu phủ, sinh Tiết Vũ. Lại ỷ mình là chủ mẫu một phủ, tính tình càng ngày càng lớn lối, nhìn ai so với An Quốc hậu phủ thấp hơn một ít đều bắt bẻ, nào có nửa điểm bộ dáng lúc tuổi còn trẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa, Bạch Lão Thái Quân. Không chỉ một lần hối hận thú sai con dâu cho An Quốc hậu phủ. Mộc Thị vội vã giải thích, con dâu làm sao sẽ ngỗ nghịch Lão Thái Quân, con dâu tuyệt đối không ý tứ này. Bất quá đinh từ con dâu cũng đã gặp nàng vài lần, nàng là kẻ biết diễn kịch, nàng ở trước mặt ngài giả bộ cung kính có thừa, kỳ thực sau lưng chỉ vào mũi mắng ngài đi, tức phụ trước đây thấy nàng, nàng cũng không tôn, bất kính, người như vậy tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể gả đến An Quốc hậu phủ, sao có thể gả cho Vũ Nhi đây? Đến lúc đó An Quốc hậu phủ còn không bị nàng náo thành gà chó không yên sao? Lão Thái Quân cũng là muốn An Quốc hậu phủ vĩnh viễn không có ngày lành. Đi, Bạch Lão Thái Quân cười lạnh, ta xem sau lưng mắng ta chính là, ngươi đi, ngươi chán ghét lão bà tử ta đây, ta sao lại không biết bất. Quá ngươi cũng không cần phải bởi vì không thích mà phá hủy người khác. Lão bà tử ta đây mắt còn chưa có mờ, cái nào tốt cái nào giả dạng ta. Rõ ràng nhất, Mộc Thị trong lòng hận không được bà từ khi gả vào An Quốc hậu phủ. Bạch Lão Thái Quân đối với bà càng ngày càng bất hữu thiện, đối với tiện nhân đinh tử kia gặp vài lần lại tử tế dễ thân, đinh tử là cái thứ gì? Bà mới là An Quốc hậu phu nhân, đinh tử vĩnh viễn đừng nghĩ vượt lên bà. Hiện tại muốn gả đến An Quốc hậu phủ cùng bà cướp đoạt chính là nằm mộng, mà Bạch Thị Lão Thái bà này lại vừa ý nàng ta chính Mộc Thị nghĩ. Những chuyện mới nghe gần đây, lại nói, thưa Lão Thái Quân quả, thật không phải con dâu có ý định hủy nàng, con dâu thế nhưng nghe nói. Hiện tại ba vị tiểu thư thị lang phủ, nhị tiểu thư đinh tĩnh lúc trước ở trong cung phạm vào sai lầm lớn, trước đó không lâu chỉ mang tới cái. Kiệu nhỏ gả đến ngự sử phủ đi, nghe nói ở bên trong cũng không được. Sủng đến một ít thông phòng không lên được mặt bàn còn có hạ nhân đều. Dám khi dễ nàng, kia tam tiểu thư chết ở trong Bạch Vân Am, lúc đó nàng. Còn đang cùng Tuệ Minh sư thái luận Phật lễ, Phật chủ thế nào không có. Việc gì trước chưa cho nàng cái cảnh kỳ cứu người, đây là niệm Phật hay là đi chuộc tội, nếu không thế nào vừa vặn như thế, tam tiểu thư đinh. Ninh Nhi chết ở thời gian nàng luận Phật, tình huống tứ tiểu thư đinh An thì càng quỷ dị, ta nghe nói tứ tiểu thư này vẫn làm người rất điệu. Thấp thế nhưng không biết thế nào, đoạn thời gian trước đột nhiên bị điên rồi, hiện tại bị giam ở trong viện của mình không ra được à, Bạch Lão Thái Quân mặt mày bình tĩnh, Mộc Thị xem thời cơ lập tức lại nói. Lão Thái Quân, ngươi nói một chút thị lang phủ này tổng cộng 5 nhi tử. Nhi nữ, đinh tử cùng đinh trí một mẹ đồng bào, cảm tình tự nhiên không? Giống với mấy người khác, thế nhưng tại sao các nàng không có việc gì? Trong phủ ba thư nữ khác một so với một đều thảm hơn, một gả không tốt. Một chết thảm, một điên rồi, nào có chuyện trùng hợp như thế? Ai biết là không phải đinh tử làm cái gì, để nữ nhân có thủ đoạn ác độc cùng tâm. Kế như vậy vào phủ. Lão Thái Quân, ngươi chẳng lẽ không vì Vũ Nhi ngẫm? Lại sao, nữ nhân như vậy nếu như tính kế Vũ Nhi tính tình nhu hòa như? Vậy, Vũ Nhi còn có cơ hội sống sót sao? Mộc Thị nói nước mắt chảy ròng. Ta làm nương cũng là lo lắng cho. Nhi tử của mình à, Vũ Nhi tính tình phẩm tính Lão Thái Quân rõ ràng. Nhất Vũ Nhi là một đứa cố chấp bất quá cũng chỉ là hài tử, nếu là hắn. Coi trọng, mà người này lại là ác nhân cũng đủ che đậy ánh mắt của hắn. Việc này ta dù nói cho Vũ Nhi nghe, hắn chắc hẳn cũng sẽ không tán. Thành, nhưng sự thực là như vậy, đinh tử nữ nhân này chúng ta thú không? Được à, Bạch Lão Thái Quân trong lòng cũng khẽ động, tuy nói đinh Ninh Nhi là bà giết chết thế nhưng đinh Ninh Nhi không để ý tình tỉ muội với đinh tử mà câu dẫn Tiết Vũ kia cũng nói quan hệ hai người các nàng khẳng định. Không tốt, chuyện đinh tĩnh cùng đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An cũng đúng là tai họa ngầm trong lòng Bạch Lão Thái Quân, Mộc Thị nói không phải là không có đạo lý, đinh tử rốt cuộc có thích hợp với Tiết Vũ hay không, tâm Bạch Lão Thái Quân cũng bắt đầu dao động. Không, ta chỉ thú đinh tử, ta thích nàng, bất kể là ai khác ta cũng không muốn, ta chỉ muốn đinh tử. Nương, người ngay cả một tâm nguyện, duy nhất của nhi tử cũng không thể thỏa mãn sao. Lúc này Tiết Vũ lại đột nhiên chạy vào, hiển nhiên ở bên ngoài đã một lúc rồi, sợ là... cũng nghe đến hơn phân nửa đối thoại của Bạch Lão Thái Quân cùng Mộc Thị. Vũ Nhi, ngươi thế nào tiến vào, ngươi thế nào không quy củ như thế, ta cùng với Lão Thái Quân đang nói chuyện, ngươi chạy tới xen mồm như thế, còn ra bộ dáng gì nữa, quy củ trước đây dạy ngươi đều đã quên sao? Mộc Thị lại là quay đầu lại khiển trách một tiếng. Tiết Vũ xị mặt cau mày nói, nương, nhi tử trong lòng chỉ có đinh Tử, nhi tử rất hiểu nàng tuyệt đối không giống như người nghĩ là một nữ tử tâm tư ác độc, nàng thiện lương, thật mỹ lệ, người không nhìn thấy thời gian nàng cùng Vân Hy Vũ ở cùng một chỗ, người không sẽ minh bạch lúc các nàng gặp nhau cười đùa, thần tình trên mặt đinh tử là như thế nào, nhìn như một gốc hoa phù dung, thanh nhã ôn nhu, làm cho tâm ấm áp. Nhi tử đồng dạng tin hai mắt của mình, sẽ không sai, đinh tử là nữ tử tốt, nàng tuyệt đối hợp với ta. Ngược lại nhi tử có đôi khi cảm thấy, nàng thông minh, nàng cơ linh nhìn thông thấu như vậy, là chuyện tốt đẹp nhất trong thiên hạ, là nhi tử không xứng với nàng. Cái gì không xứng với nàng, nàng là cái xuất thân gì, ngươi là An Quốc hậu tương lai, ngươi còn có cái gì không xứng với nàng. Ngươi không cần vì khuyên ta mà làm thấp đi chính mình, ngươi làm như thế ta càng chán ghét đinh tử, ngươi xem một chút nàng đem ngươi mê hoặc thành hình, dáng ra sao, không chỉ ngỗ nghịch ta, lén tìm nàng đính thân, bây giờ. Còn cùng ta tranh luận, ta cho ngươi biết chuyện hôn sự này ta không đồng ý, ngươi lại si tâm vọng tưởng, cũng không có khả năng, ta tuyệt. Đối không đồng ý, nương, người thì không thể lại sủng ta lần này sao, nhi tử chỉ nhận nàng, chỉ nhận đinh tử. Tiết Vũ vẻ mặt buồn khổ, phong thần tuấn lãng như xuân phong nay lại buồn rầu, Bạch lão thái quân nhìn trong lòng đau xót, bà chưa từng gặp qua tôn nhi của mình toát ra vẻ mặt như thế để khẩn cầu ai, rốt cuộc là mềm lòng a, được rồi, ta đây đã cho xem tuổi, sáng sớm mới đưa trở về, việc này liền như thế định xuống, ngươi cũng chính mình suy nghĩ thật kỹ đi, đinh tử hiện tại được thái hậu thưởng thức lại là ngoại tôn hộ. Quốc hậu phủ chỗ nào không xứng với An Quốc hậu phủ chúng ta. Đinh tử, cũng là đứa hiểu chuyện, những thứ ngươi nghĩ đều sẽ không phát sinh. Việc này liền định như thế rồi, đừng nói nhiều, đi ra ngoài đi, ta còn muốn ăn đồ ăn sáng. Lão thái quân, Mộc thị bất mãn khẽ gọi, Bạch lão thái quân lập tức cả giận nói, đi ra. Mộc thị không tình nguyện đi ra an đường, lúc ra, hướng về phía bên trong trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho là ngươi không đồng ý thì ta cũng sẽ không làm cái gì sao, hừ. Ta tuyệt đối sẽ làm cho đinh tử không gả được vào An Quốc hậu phủ. Mộc thị trong mắt hiện lên một tia thần tình ác độc âm lãnh như rắn rết, trên mặt âm âm cười, đinh tử rời khỏi kinh thành cũng không sao, muốn phá hư thuần khiết của nàng quá dễ dàng, đến lúc đó đinh tử biến thành nữ tử ai cũng có thể làm chồng, bà xem lão thái bà này còn có cái gì cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấp đến lúc đó người đầu tiên phản đối chính là bà ta. Chấm, sau đó Mộc thị liền tìm đến Biên ma ma nha hoàn thân cận phân phó sự tình, một âm mưu trong kinh thành chờ đinh tử. Mà Liễu Thành ở đây đồng thời cũng xảy ra một đại sự. Cách chương.